Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếu Tiếu hai mắt sáng ngời. Pipi, Đỗ Hành cười xoa xoa Tiếu Tiếu chán. Đúng rồi, vịt nướng, nướng ngoại da xốp giòn. Cắn một ngụm đều là du. Sau đó bên trong thịt mềm lạn. Có thể dùng để chấm tương bao thức ăn chay bọc lá sen bánh ăn. Cắn một ngụm miệng bóng nhảy lại tiên lại mỹ. Bảo đảm ngươi sẽ thích. Còn có cái kia vịt cái giá. Ta cho ngươi làm cái mặt phiến canh được không? Đỗ Hành cúi đầu vừa thấy. Hắn nhìn đến Tiếu Tiếu hai mắt lượng như là bóng đèn giống nhau. Nước miếng đều treo tới. Tiếu Tiếu liều mạng gật đầu. Đầu đều nhanh lên ra tàn ảnh tới. Pi pi pi, hắn muốn ăn. Hắn nghe Đỗ Hành như vậy vừa nói. Liền thèm, hắn buổi tối liền ăn trứng gà bánh. Lúc này lại cảm thấy dạ dày thầm thì kêu. Kết quả Tiếu Tiếu trong bụng thế nhưng thật đúng là thầm thì kêu lên tiếng. Ôm Tiếu Tiếu Đỗ Hành xoa xoa hắn cái bụng. Ai nha, chỉ là nghe liền đói bụng sao? Tiếu Tiếu hai chỉ cánh ôm bụng. Hắn ngượng ngùng cúi đầu. Đỗ Hành cười thân thân hắn cái ót. Đói bụng liền đói bụng bái. Đi, ta đi xuống cho ngươi khai cái tiểu táo đi. Ở Đỗ Hành cùng Tiếu Tiếu ở trên lầu nói vịt nướng mỹ vị thời điểm. Huyền Ngự đang ở trong phòng bếp cùng Tiểu Hoàng Cẩu bốn mắt nhìn nhau. Tiểu Cẩu cái đuôi diêu thành tàn ảnh. Nó dương miệng ha khí. Ở Huyền Ngự trước mặt lại nhảy. Phượng Quy xuyên qua sân đi tới trong phòng bếp. Nhìn đến Huyền Ngự ở đậu cẩu. Hắn mày hơi hơi nhăn lại. Lãng phí thời gian này cùng tinh lực làm cái gì? Huyền Ngự hoãn thanh nói. Hắn muốn. Phượng Quy nói. Trực tiếp làm lão đao phân cái phân thần ra tới là được. Tội gì làm như vậy phức tạp? Huyền Ngự bình tĩnh nói. Lão đao phân thần. Trước sau là lão đao. Mà Tiểu Hoành Thánh là Đỗ Hành muốn Tiểu Cẩu. Hắn muốn Tiểu Cẩu. Ta liền cho hắn cái Tiểu Cẩu. Liền đơn giản như vậy. Huyền Ngự sờ sờ Tiểu Cẩu đầu. Tiểu Cẩu trên mặt đất đánh lan lộ cái bụng làm nũng. Huyền Ngự nói. Ngươi nhìn xem. Cùng thật cẩu có hay không khác nhau. Phượng Quy lười đến xem. Hắn ngó trái ngó phải. Ta phục ngươi rồi. Tiếu Tiếu đâu. Huyền Ngự đầu cũng chưa nâng. Ở trên lầu cùng Đỗ Hành ở bên nhau. Phượng Quy có chút bất mãn. Từ Đỗ Hành tới rồi trong thôn mặt. Tiếu Tiếu càng ngày càng kiêu khí. Huyền Ngự không tán đồng nói. Phải không? Ta nhưng thật ra cảm thấy Tiếu Tiếu càng ngày càng nghe lời. Lúc này hai người như là cảm nhận được cái gì? Thân hình đồng thời biến mất. Tiểu Hoành Thánh tả hữu xoay chuyển. Cũng bò tới rồi chính mình trong ổ. Đỗ Hành ôm Tiếu Tiếu xuất hiện ở trong phòng bếp. Tiểu Hoành Thánh lại vui vẻ đi bộ lại đây vây quanh Đỗ Hành xoay chuyển. Đỗ Hành đem Tiếu Tiếu đặt ở trên ghế. Hắn khom lưng sờ sờ Tiểu Hoành Thánh. Người như thế nào còn không ngủ nha? Huyền Ngự đâu? Lâu. Đỗ Hành nghĩ Huyền Ngự khả năng đi tìm Phượng Quy nói Tiếu Tiếu sự tình. Hắn sờ sờ Tiểu Cẩu trêu đùa vài cái. Mau đi ngủ đi. Phải hảo hảo giữ nhà hộ viện Nga. Tiểu Cẩu vây quanh Đỗ Hành chân anh. Sau đó lại về tới chính mình trong ổ. Đỗ Hành cười đối Tiếu Tiếu nói. Tiểu Hoành Thánh hôm nay ngày đầu tiên rời đi mụ mụ đến nhà của chúng ta tới. Tiếu Tiếu ngươi muốn nhiều chiếu cố hắn Nga. Tiếu Tiếu trên cao nhìn xuống nhìn Tiểu Cẩu. Hắn cái gì cũng chưa nói. Đỗ Hành ở trong nồi thêm hai chén thủy. Nồi đường trung hỏa lại bốc cháy lên tới. Ở mờ mịt sương mù trung. Đỗ Hành ở trong nồi bỏ thêm một cái cắt nát cà chua. Lại ở trong chén khái một cái trứng đánh tan. Tiếu Tiếu nhìn nhìn phòng bếp góc. Xúc cổ một tiếng không phát. Đỗ Hành quay đầu nhìn về phía Tiếu Tiếu. Cho rằng hắn là bởi vì không có ăn đến vịt nướng mà buồn bực. Đỗ Hành mềm ngôn an ủi nói. Làm vịt nướng thời gian trường. Hôm nay buổi tối ăn trước điểm bánh canh được không? Tiếu Tiếu lại nhìn nhìn phòng bếp góc. Hắn rầu rĩ gật đầu. Pi pi, làm bánh canh không có cố định cách làm. Muốn tăng thêm cái gì đồ ăn đều tùy tâm sở dục. Đỗ Hành nghĩ nghĩ ở trong nồi thả một cái viên sau đó kẹp khai. Hắn còn giặt sạch vài miếng rau xanh lá cây. chờ hạ chín thời điểm trực tiếp ném vào đi là được. Hắn lấy nửa chén mì phấn, sau đó điều thành hồ rán hồ, chờ trong nồi thủy khai lúc sau. Hắn trước đem trứng cấp đảo đi vào trộn lẫn thành trứng hoa. Sau đó lại đem trang hồ rán hồ chén nghiêng mở ra. Trong chén sền sệt hồ rán trào ra chén biên. Đỗ Hành dùng một cây chiếc đũa nhanh chóng thổi mạnh chén biên hồ rán hồ. Hồ rán hồ bị chiếc đũa một quát liền thành từng điều bất quy tắc hình dạng. Đỗ Hành cầm chén ở trong nồi chuyển quyển quyển thổi mạnh. Chờ xoay hai vòng lúc sau. Trong chén hồ rán liền biến thành canh thượng bay mặt ngật đáp. Nói là ngật đáp, kỳ thật hình dạng đều không rất giống ngật đáp. Có hiện ra trường điều, có hiện ra phiến, bị nước sôi một năng. Mặt ngật đáp liền ngưng kết lên. Đỗ Hành múc một chút canh đem trang trứng cùng hồ rán chén đều rửa sạch một chút. Chờ thêm trong chốc lát, hắn dùng cái xẻng rảo hợp một chút trong nồi canh. Lúc này canh đã từ hai chén nước trong đại biến dạng. Chỉ thấy trong nồi có màu đỏ cà chua, màu vàng trứng hoa, màu trắng mặt ngật đáp cùng màu nâu thịt viên mảnh nhỏ. Đỗ Hành lại ở trong nồi rải lên nắm thành mảnh nhỏ rau xanh lá cây. Lá cải một bị nóng biến thành màu lục đậm. Trong nồi tức khắc đủ mọi màu sắc. Đỗ Hành lại bỏ thêm một chút muối đi vào. Tiên hương hương vị liền từ trong nồi bay ra. Hắn lấy cái chén lớn đem trong nồi bánh canh thịnh ở trong chén. Bạch chén sứ chung tràn đầy. Trong nồi còn để lại một cái muỗng canh. Mặt ngật đáp nhóm trốn tránh ở xứng đồ ăn hạ thẹn thùng thăm dò nhìn Tiếu Tiếu. Như là ở tiếp đón Tiếu Tiếu. Mau tới ăn ta đi, Tiếu Tiếu nhìn một chén lớn mặt ngật đáp. Hắn kinh hỉ vỗ vỗ tiểu cánh. Ti, đây là cho hắn sao? Đỗ Hành còn đi tủ lạnh chung lấy một muỗng làm tốt thịt thịt thái khấu ở bánh canh thượng. Hắn sờ sờ Tiếu Tiếu đầu. Ăn đi, đều là của ngươi. Tiếu Tiếu run rẩy cánh một đầu chui vào trong chén. Hắn hạnh phúc uống một ngụm canh. Nóng bỏng canh đối với hỏa hệ Tiếu Tiếu cấu không thành uy hiếp. Tiếu Tiếu vừa lòng chép chép miệng. Hắn thỏa mãn nheo lại đôi mắt. Pi pi. Đỗ Hành cười ngâm ngâm ngồi ở Tiếu Tiếu bên cạnh ghế trên. Hắn chống cằm nhìn Tiếu Tiếu. Từ từ ăn, đều là ngươi không ai cùng ngươi đoạt. Lúc này Tiểu Hoành Thánh cọ Đỗ Hành chân anh anh ra tiếng. Đỗ Hành nhìn nhìn Tiểu Hoành Thánh. Hắn có chút khó xử. Nhìn người khác ăn khuya ngươi cũng muốn ăn đi. Chính là Huyền Ngự nói qua ngươi không thể ăn nhiều. Sẽ nổ tan xác, bất quá. Uống điểm canh hẳn là không có việc gì đi. Quảng cáo, cách chương.